khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 15, C15, chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống thường phát sinh vấn đề, y lộ thước sớm thói quen sau đó hắn cố ý để thấp tiếng nói, thâm trầm, từng có một nam nhân không muốn khuất phục Thạch Quan Âm, thế là bị nàng làm nhục đủ mọi cách. Nghĩ tới Thạch Đà bị Thạch Quan Âm tra tấn sống không bằng chết, trong lòng y lộ thước phút chốc tràn ra một cỗ sát khí ngập trời. Đây chính là kết quả cừu hận trị số chuyển qua cho hắn. Cho dù trùng tố chân thân, y lộ thước đồng dạng khắc sâu cảm nhận được toàn bộ cảm xúc mặt trái của Thạch Đà. Thạch Quan Âm mệnh lệnh thủ hạ cắt rụng đầu lưỡi của nam nhân, đâm thủng màng nhĩ của hắn. Đem hắn đóng đinh lên tảng đá, còn buộc một mảnh da trâu ướt nhẹp lên mặt của hắn, làm cho hắn bị phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang. Trên mặt mọi người lộ vẻ không đành lòng, y lộ thước nói tiếp, tra tấn như vậy còn chưa đủ, bà ta lại phái người đem hắn trói vào trong cối xay, làm cho hắn giống như con gia súc càng không ngừng xay cối, ngày đêm không phân biệt, không có một lát nghỉ ngơi, xay suốt một năm, ánh mắt chỉ cần nhắm lại liền sẽ bị quất roi. Cơ Bằng Nhạn luôn trầm mặc không nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Người nói chính là Thạch Đà. Đinh, kế hoạch của ký chủ bị phá hoại, không hổ là huynh đệ tốt của diễn viên, tán thưởng cho sự cơ trí của Cơ lão bản. Y lộ thước bị chẹn hỏng, mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy, Thạch Quan Âm là một nữ nhân mỹ lệ hấp dẫn chí mạng như cây anh túc, đồng thời cũng ngoan độc tới mức đáng sợ. Quen biết với bà ta, nếu không cẩn thận sẽ thi cốt vô tồn. Thạch Quan Âm là một nữ nhân không chịu cô đơn, hậu cung mỹ nam vô số, đủ loại hình thái, làm người không thể không hoài nghi bà ta có sở thích điên cuồng thu thập mỹ nam. Những nam nhân khốm núm dưới váy của bà ta chỉ có hai loại kết cục, một là biến thành kẻ quét rác, hai là phế vật lợi dụng biến thành phân bón. Nam nhân không bị bà ta mê hoặc xưa nay chỉ có một người, Hoàng Phủ Cao. Tạm thời bỏ qua huyết hải thâm thù giữa hai bên, người diệt Hoàng Sơn của ta. Lý Kỳ ta máu nhuộm hoa sơn của ngươi. Hoàng Phủ Cao thấu qua biểu tượng xem rõ bản chất, lý trí lẫn tinh tường nhận ra bản chất của Thạch Quan Âm. Vì thế hắn ngăn chặn toàn bộ hấp dẫn, bất luận Thạch Quan Âm quyến rũ hấp dẫn hắn thế nào, hắn dùng lực ý chí như sắt thép thi hành tinh thần liễu hạ huệ tới cuối cùng. Thế là Thạch Quan Âm thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem vũ lực đánh ngã Hoàng Phủ Cao, tưới thuốc mê sau đó hắn. Tra tấn thân thể cùng tâm linh của hắn, làm cho hắn cảm nhận được sự khuất nhục bị cưỡng gian. Kết cục của Hoàng Phủ Cao là thảm kịch nhân gian cũng chỉ như thế. Làm người nghe được phải thương tâm, không khỏi thở dài. Cuối cùng khái quát trong hai câu, tuyệt thế mỹ nữ trăm phương ngàn kế hấp dẫn, hán tử thiết cốt bong bong không thèm điều nàng. Mỹ nữ là rắn rết, mãnh liệt hán tao độc thủ. Trời đất có thể chứng giám. Thạch Quan Âm là đại biểu điển hình. Chiếm được thì không quý trọng, không chiếm được thà rằng hủy diệt, liên tục xuyên qua, cuối cùng xuyên qua tới thế giới võ hiệp, y lộ thước hiển nhiên không lời gì để nói. Trong mấy tháng xuyên qua biến thành Thạch Đà bị tàn phế hoàn toàn, hắn khổ không thể tả. Y lộ thước khổ bức nói, không khéo, kinh nghiệm của tại hạ cùng Thạch Đà thật tương tự. Trần Thuật bình thản lại làm đoàn người đều ngẩn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lưu Hương dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn y lộ thước, không có vẻ yêu tiếc hay đồng tình, bởi vì bằng hữu của hắn không cần đồng tình cùng thương xót, bởi vì đó là một loại vũ nhục. Đinh, bằng hữu, thân phận thần bí cùng hoạn nạn, thăng cấp thành, thân phận thần bí nhiều tai nạn đáng giá tín nhiệm, độ hảo cảm của diễn viên, 10, tiến độ trước mắt 41, 100. Cảm nhận được phần hữu tình chân thành của diễn viên. Tâm tình y lộ thước hơi phức tạp, không thể phủ nhận trong lòng con mẹ nó có chút vui vẻ. Đinh, độ hảo cảm của ký chủ, 20, tiến độ trước mắt 25, 100. À Nga, diễn viên, hệ thống phải khóc vì ngươi. Độ hảo cảm của Sở Lưu Hương không dễ trả, độ hảo cảm của y lộ thước càng khó khăn hơn. Hồ Thiết Hoa sờ đầu nghi hoặc nói, ta vẫn không rõ vì sao Thạch Quan Âm cần đối đãi các ngươi tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì các ngươi không thần phục với nàng? Y lộ thước cười lạnh, Thạch Quan Âm tự xưng mình là nữ nhân đẹp nhất trên thế giới này, cho rằng toàn bộ nam nhân đều phải khúm núm dưới váy của bà ta. Đột nhiên nhảy ra một dị loại, bị bà ta dùng đủ mọi cách hấp dẫn, lại không chút động tâm với mỹ mạo của ả tự nhiên sẽ thẹn quá hóa giận. Tiểu Pha nói, nếu nàng là nữ nhân đẹp nhất trên đời, vì sao ngươi không thích nàng? Cách chương.